Ta tu tiên tại gia tộc, chương 561, ở lại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phúc Sinh đương nhiên rõ ràng, cảnh giới đại đạo của hắn đã có chút không theo kịp tu vi, lại lạm dụng nguyên khí tinh hoa, chỉ có thể khiến chênh lệch giữa tu vi và cảnh giới của hắn lại kéo ra thêm một bước kéo dài, bất lợi cho sau này đột phá. Đến kim đan kỳ, tu sĩ bình thường đại khái không quản được những thứ này. Đối với tu sĩ bình thường, có thể có nguyên khí tinh hoa để nhanh chóng tăng lên tu vi, vậy khẳng định phải nắm lấy cơ hội này mới được. Dù sao nguyên khí tinh hoa không chỉ khó có được, hơn nữa cách dự trữ cũng không dễ dàng. Qua cái thôn này, không còn cửa hàng nào nữa. Về phần cảnh giới đại đạo không theo kịp, cái đó có thể coi là một chuyện. Sao, tu tiên giới có biết bao nhiêu tu sĩ tử phủ có cảnh giới đại đạo không theo kịp tu vi? Thậm chí ngay cả Chu Minh Hạo tộc trưởng đương nhiệm của Chu Gia Phù Quảng An cũng là một thành viên trong đó, chứ đừng nói tu sĩ tử phủ bình thường. Đối với tu sĩ tử phủ, cảnh giới đại đạo có thể theo kịp tu vi chỉ là chuyện mà những tu sĩ trên tử phủ thiên kiêu bảng mới có thể làm được. Tu sĩ bình thường có thể làm được điểm này, trên cơ bản khi tu vi đạt tới tử phủ hậu kỳ đều có thể xếp hạng trên tử phủ thiên kiêu bảng, trở thành dự bị kim đan chân nhân. Bây giờ Trần Phúc Sinh còn kém một chút, cảnh giới kiếm đạo của hắn chỉ đạt tới đỉnh phong tầng thứ hai, còn chưa tới cảnh giới tầng thứ ba. Bước này nhìn như đơn giản, trên thực tế lại làm khó vô số người, ngay cả lão tổ Chu gia Chu Minh Hảo cũng mắc kẹt ở bước này, hơn nữa gần trăm năm không thể tiến thêm. Phúc Sinh, tại người đi ra ngoài trước với Chỉ Giao tiên tử và Huyền Lăng, một lát ta sẽ đi. Sao? Nghe vậy, Trần Phúc Sinh cả kinh. Thiếu tộc trưởng, ngài là muốn? Trần Đạo Huyền lắc đầu, nhìn không chớp mắt nhìn hắn nói. Ồ, phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Vâng, Phúc Sinh cẩn thận tuân theo pháp chỉ. Trần Phúc Sinh chắp tay. Thấy thế, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, chợt nhìn về phía Chỉ Giao tiên tử. Chắp tay nói, hậu bối của ta, liền giao cho tiên tử trông coi. Chỉ Giao tiên tử gật gật đầu. Yên tâm đi. Ngay khi Trần Đạo Huyền phân phó xong, thiên giới môn hộ đã hoàn toàn bị hỗn độn khí cắn nuốt hết, thật giống như không gian đó thiếu mất một cái lỗ hồng. Bốn phía lỗ hồng này tràn ngập khí hỗn độn, sau khi thôn phệ xong thiên giới môn hộ, tốc độ chân tiên nguyên giới quỳ ghi chợt tăng lên. Thấy thế, Khương Trần Dạ mang theo vài phần tức giận nói, truy kích địch nhân thì bảo là không có thời gian, thế mà lại còn thời gian sung túc để ở chỗ này lằng nhằng qua lại. Nghe xong lời này, Trần Đạo Huyền liếc hắn một cái, nói, Khương đạo hữu, trong tay ta có hai đại đạo pháp tắc, ngươi suy nghĩ kỹ lại rồi nói chuyện với ta. Nghe vậy, sắc mặt Khương Trần Dạ chậm lại, hắn hiểu được ý tứ của Trần Đạo Huyền. Đại đạo pháp tắc trong chân tiên nguyên giới huyền ảo dị thường, hơn nữa dù có chế thành đại đạo thạch bia cũng không thể bảo tồn vĩnh viễn. Bình thường loại bảo vật này chỉ có tu sĩ Nguyên Anh có tu vi cao thâm mới có thể dùng được, tu sĩ Kim Đan cũng không đủ cảnh giới đại đạo, chứ đừng nói tu sĩ tử phù. Cho nên, hai tấm đại đạo thạch bia trong tay Trần Đạo Huyền nhất định là phải ra tay. Lúc này Khương Trần Dạ xuất khẩu cuồng ngôn với Trần Đạo Huyền, quả thực có chút không khôn ngoan, nhưng chuyến này Khương Trần Dạ tổn thất quá lớn, không chỉ có đệ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ruột chết ở chỗ này, đại đạo pháp tắc vốn đã đoạt được tới tay còn bị giới yêu Thanh Khâu yêu quốc cướp đi, chẳng khác nào hắn chẳng vớt được cái gì trong chuyến đi này cả, còn đánh mất cả cái mạng nhỏ của đệ đệ ruột cùng với một kiện động thiên pháp khí chân quý. Hiện tại hắn còn có thể bảo trì lý trí, đã xem như tâm trí hơn người rồi. Ồ, được rồi, mỗi người đều nói ít hơn hai câu đi. Chỉ Giao tiên tử khẽ khiển trách một tiếng, mọi người đứng ở điểm tập trung, ta vận dụng tiểu na di lệnh đưa mọi người ra ngoài. Nghe nói như vậy, mọi người nhao nhao đứng sát vào Chỉ Giao tiên tử, mà Trần Đạo Huyền lại lui về phía sau một đoạn lớn. Trần huynh, Đạo Huyền, tu sĩ từ phủ Thương Châu kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía Trần Đạo Huyền, không biết vì sao hắn phải lui ra sau. Trần Đạo Huyền không có giải thích, chỉ lộ ra một nụ cười. Chợt, tất cả mọi người đều bị tiểu na di lệnh truyền tống ra ngoài, chỉ còn lại Chỉ Giao tiên tử. Ngươi, Trần Đạo Huyền cau mày, tại sao ngươi ở lại làm gì? Thấy Tiểu Na Di lệnh đưa tất cả mọi người ra ngoài, chỉ Giao Tiên Tử thở phào nhẹ nhõm, nàng dỡ bỏ linh giáp hộ thể, lộ ra dáng người mê người, chỉ Giao nhẹ nhàng vén tóc bên tai xuống, nũng nịu nói, ta phải nhìn ngươi chứ, ngươi đã quên rồi sao, đại đạo thạch bia của sư thúc ta vẫn còn trong tay ngươi mà. Nghe thấy như vậy, lúc này Trần Đạo Huyền mới phản ứng lại, hắn vội vàng lấy tấm đại đạo thạch bia từ trong túi chữ vật ra, treo lơ lửng đưa qua, nhưng chỉ Giao Tiên Tử không tiếp nhận, ngược lại đem nó trả lại. Ngươi đây là? Trần Đạo Huyền có chút không hiểu rõ vì sao. Cách chương.